tiêu không hoán đổi, chương 20, gocchuyenaudio.com. Flashback, nửa đêm, reng reng reng reng reng reng. Alo wa wa, Yuchun huynh hít hít, răng ki, em sao vậy, sao khóc, Yuchun hoảng hốt ngồi phật dậy. Im hu hu, huynh, em răng ki nức nở, ok bình tĩnh, nói mọi chuyện cho huynh biết. Em cô biết hu hu, im ầm gọi đờ ti, cho Yunho bla bla răng ki kể chuyện gọi đờ ti về cho Yunho. Yuchun nghe mà nuốt nước bột, em đừng buồn, em rất tốt chắc chắn sẽ tìm được người mình yêu mà Yuchun an ủi. Huynh hu hu, em uống say, và, lên giường với người đàn ông lạ mặt hu hu răng ki khóc lớn hơn. What, răng ki em cô sao chứ, em đang ở đâu, em đang trong nhà tắm, tên đó còn ngủ trên giường. Huynh em sợ lắm hu hu, bình tĩnh, cô sao đâu có huynh ở đây. Huynh, im ầm muốn về Hàn, em về đi, huynh sẽ chăm sóc em. Huynh, em yêu Yunho lắm huynh hu hu. Răng ki à, huynh dầm muốn chết. No no răng ki, calm down ok, em về Hàn ngay đi. Mọi chuyện còn lại huynh sẽ lo ok. Hứa với huynh đừng làm chuyện gì dậy dột. Huynh, hu hu, Chani làm gì mà lấm lết thế, Junsu bước từ phía sau đến. Bà quanh đang suy nghĩ chút chuyện Yuchun lắc đầu. Nói em nghe đi Chani, Junsu choàng tay ôm cổ Yut. Su su à, nếu em yêu anh mà anh yêu người khác. Em đòi tự tử thì anh phải làm sao? Hửm, Junsu ngớ người ra với câu hỏi đó, anh hỏi vậy là sao, mặt Junsu lập tức chuyển màu. Su su em đừng hiểu lầm, anh chỉ nói nếu thôi mà mặt Yuchun méo xẹo. Anh cô dỗi hơi nghĩ mấy chuyện mà cô thề, nói cho tôi biết anh yêu con nào. No baby, I love you, Yuchun xua tay. Anh yêu ai đến nỗi suy nghĩ như vậy hả, Junsu gào lên. Anh cô có. Tôi cô tin, anh đúng là chứng nào tật nấy. Anh cút ngay cho tôi. Tôi cô muốn nhìn thấy mặt anh nữa, Junsu chỉ ra cửa. Su à, cô phải. Get out now, and flashback. À, Yunho gật gù, mày nói cái gì răng ki. Tại mày đó, cô tắt đờ ti cậu ấy nghe tiếng rên của mày và người khác. Bị tổn thương, trong khi mày nói đờ ti với cậu ấy mà lên giường với người khác. Ai mà cô sót, mày cũng biết là tao cô yêu răng ki, với lại tao đã nói rõ từ lâu rồi, Yunho nhíu mày. Tao cô biết, chiều nay cậu ấy sẽ về đến Hàn, coi bộ cô đón cậu ấy về nhà tao được rồi. Thân tao còn lo chưa xong nữa, Yuchun nhìn hắn, đừng nói là để cậu ta ở đây nhá, cậu ta cũng có biệt thự riêng mà Yunho né tránh, chính vì biệt thự riêng tao mới sợ, cậu ấy đang muốn chết. Đang muốn chết đấy, mày hiểu cô, Yuchun nhấn mạnh, đưa cậu ta về đây thì tao chết. Mày có biết dùng ghi ghen đâu thua su su của mày. Mày giết tao còn sướng hơn. Tao sẽ nói chuyện với Chê Chung. Cậu ấy sẽ hiểu, dù sao cũng là một mạng người. Thà để cậu ấy ghen một chút còn đỡ hơn đứng nhìn răng ki tự sát. Mày cô sợ ân hận cả đời sao? Hias, răng ki chào mừng em về, Yunho nở nụ cười tươi. Chào, anh cậu cúi đầu, anh và Yuchun đã chuẩn bị phòng cho em nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe chúng ta đi chơi, Yunho niềm nở. Cảm ơn Yunho, cậu thút thít im mợ lắm hu hu, cậu ôm lấy hẳn im, sợ anh sẽ ghét bỏ em hu hu. Em sợ lắm Yunho, cậu nói trong tiếng nấc. Ok, cô sao rồi, em đã ở đây với anh và Yuchun, cô ai có thể làm hại em nữa đâu, hắn vuốt nhẹ lưng cậu. Phòng chuẩn bị xong rồi, Chê Chung chết chân. Cậu đứng giữa những bậc thang nhìn. Răng ki anh vội đẩy nhẹ ra, lên phòng nghỉ chút đi. Anh cho người làm thức ăn ngon cho em. Cảm ơn anh Yunho, anh tốt với em quá, Răng ki cảm động. Để anh đưa em lên phòng, Yuchun vội nắm tay Răng ki dẫn đi và cười với Chê Chung một cái cầu hòa. Dung ghi lúc nãy, em hiểu, anh ấy chấn động và cần an ủi, cậu cắt ngang lời hắn, nhưng em cô hy vọng sẽ có bất cứ tình cảm hay sự động viên ngoài cái ôm. Cậu nhìn chừng vào hắn, dĩ nhiên hắn vội gật đầu. Răng ki sao em ở đây, Yunho hoảng hốt thấy răng ki chui trong góc của nhà bếp giữa đêm khuya. Yunho, em sợ lắm, em sợ, hu hu, răng ki vội ôm hắn. Đừng sợ, anh ở đây. Cô sao,